Phương Tòng Lễ bước vào từ ngoài đường. Lâm Chấn phủ sứ, Phương Tòng Lễ cúi người làm lễ, Lâm Mang cúi đầu uống trà, tựa như không thấy gì cả. Sau một lúc, Lâm Mang từ từ ngẩng mắt, đặt cốc trà xuống, bình tĩnh nói, Phương Tòng Lễ, ngươi biết tội của mình chứ? Phương Tòng Lễ hít vào một hơi lạnh, mất hồn mất vía, ta biết cái gì? Hạ quan này ngu dốt, không hiểu ý của Lâm Chấn phủ sử là gì? Phương Tòng Lễ cung kính chắp tay, cúi đầu xuống, trong lòng không khỏi lo lắng. Lâm Mang đặt chén trà xuống, từ từ đứng dậy, ngay lập tức, một áp lực nặng nề như núi ập xuống. Phương Tòng Lễ giật mình, không nhịn được mà lùi lại một bước. Lâm Mang mắt sáng lên, quát lớn, Phương Tòng Lễ, ngươi to gan thật, dám biển thủ cuộc cải cho riêng mình. Hãy bắt Phương Tòng Lễ lại, tra hỏi nghiêm khắc. Phương Tòng Lễ đột nhiên tái mặt, ngạc nhiên ngẩng đầu, hoảng sợ nói, Lâm, Chấn phủ sử, ta làm sao biển thủ cuộc cải cho mình? Trong lòng hắn ta đã có dự cảm. Lâm Mang cười lạnh, nói lạnh lùng, đến lúc này mà ngươi vẫn không chịu thú. Nhận à, ta giao bảo tàng cho ngươi quản lý. Giờ đây bảo tàng thiếu hụt, ngươi dài, thích thế nào? Phương Tòng Lễ sắc mặt thay đổi, trong lòng nổi lên một tia giận dữ. Họ Lâm, ngươi rõ ràng là đang vu khống. Cách chương.